Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2632. Chương 2632. Châm chọc khiêu khích. Đúng, Bạch Vũ Triết giở âm mưu quỷ kế mới giết chúng ta chiến thần điện thiếu điện chủ. Âm hiểm tiểu nhân, lập tức liền có người phụ họa. Cả đám đều sát khí ngút trời. Cái gì mê xuyên đại lục đệ nhất thiên tài? Không dựa vào loại thủ đoạn này, căn bản chẳng phải là cái gì. Một tuổi trẻ nam tử sắc mặt băng lãnh nói, người này địa vị cũng không nhỏ. Chính là Hắc Ma Điện người thừa kế, Tần Chiến Phong, nguyên bản hắn chỉ là người thừa kế một trong. Nhưng là từ khi Diêm Phi chết về sau, hắn liền không có đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, Diêm Phi xác thực cũng không bằng hắn, mà lại hắn vẫn là Tần Ngọc Long dòng chính hậu nhân. Cho nên coi như không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí này cũng sẽ còn là hắn. Chỉ bất quá, Hắc Ma Điện thế hệ này truyền nhân, xác thực so ra kém chiến thần điện truyền nhân. Đương nhiên, luận thực lực, chiến thần điện vẫn luôn so Hắc Ma Điện mạnh hơn một chút. Đây cũng là bình thường. Mê xuyên đại lục bên này người nhất thời không làm, rất nhiều người đều đang phản kích. Bạch Vũ Triết chính là dùng mình thực lực đánh giết cổ hoang. Là chính cổ hoang quá ngu mà thôi. Bình bất yếm trá, là chính hắn đáng chết. Tần Chiến Phong khinh thường cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu như Bạch Vũ Triết không có thần khí, hưu chết vào tay ai thật đúng là không biết. Khả năng không đợi hắn bộc phát, liền đã chết tại cổ huynh trên tay. Kỳ thật, cổ hoàng chết đối với Tần Chiến Phong đến nói cũng không có quá lớn cảm giác. Bát Đại Điện nhìn như hài hòa, đó cũng là bởi vì bây giờ có cùng chung địch nhân. Nhưng trước kia tại Thiên Ma Đại Lục thời điểm, cho tới bây giờ đều là minh tranh ám đấu. Thân là người thừa kế Tần Chiến Phong cùng cổ hoàng, bình thường cũng không có cái gì giao tình, chỉ bất quá đều là thân ở tha hương, nhiều ít vẫn là có chút cùng chung mối thù, mà lại Tần Chiến Phong cũng nghĩ ra điểm danh tiếng. Lúc này, trên lôi đài chính đi trở về Bạch Vũ Triết, đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt Tần Chiến Phong. Tốt, ngươi đi lên, ta không dùng thần khí, cũng không để ý ngươi dùng xa luân chiến. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy dùng cái gì ngôn ngữ đến mỉa mai Tần Chiến Phong đột nhiên sừng. Sốt, hắn không nghĩ tới, nhiều người như vậy nói chuyện, Bạch Vũ Triết vậy mà lại nhắm vào mình. Để hắn đi lên cùng Bạch Vũ Triết giết một trận, Tần Chiến Phong là thật không có can đảm này. Kỳ thật ai nhìn không ra a? Bạch Vũ Triết ẩn giấu thực lực chỉ là vì không cho cổ hoang cơ hội. Xuất kỳ bất ý đem hắn đánh giết mà thôi. Luận thực lực chân thật, Bạch Vũ Triết vậy khẳng định so hắn Tần Chiến Phong mạnh. Dù là không dùng thần khí, cho nên Tần Chiến Phong cũng không có dự định lúc này đi lên tìm tay và có thể bị Bạch Vũ Triết dạng này nhằm vào. Nếu là hắn không trả lời, cũng thực tế có chút mất mặt. Tốt xấu hắn cũng là đường đường Hắc Ma Điện người thừa kế đâu. Bạch Vũ Triết, ngươi không cần đối Tần Mỗ xính miệng lưỡi chi năng. Ngươi có bản lĩnh, về sau cái này sàn khiêu chiến thời điểm, đều không cần ngươi thần khí. Vậy coi như ngươi có bản lĩnh. Tần Chiến Phong hơi sững sờ sau đó, lập tức liền dùng loại điều kiện này đến phản bác Bạch Vũ Triết. Miệng lưỡi chi năng, ha ha, ta đứng tại trên lôi đài quang minh chính đại chờ ngươi đến chiến. Ngươi lại chỉ có thể ở phía dưới kỳ kỳ oai oai, cũng không dám đi lên nhất chiến. Các ngươi Thiên Ma Đại Lục là muốn dùng nước bọt đem chúng ta Mê Xuyên Đại Lục bao phủ lại sao? Xác thực có bản lĩnh a. Bạch Vũ Triết không che giấu chút nào chế giễu. Bạch Vũ Triết căn bản không ăn Tần Chiến Phong kia một bộ. Cái gì về sau lên đài không dùng thần khí? Đây không phải là tự chói tay chân sao? Thần khí vốn chính là thực lực một bộ phận, dựa vào cái gì không để dùng? Có bản lĩnh chính ngươi cũng đi cả mấy món ra a.